Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, tạm thời phân biệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trên không lúc đầu đình chỉ chiến đấu lần nữa mở ra. Chỉ thấy Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Mộng, lại một lần hướng Triệu gia người phát khởi công kích. Triệu Phi Long bị đánh liên tục bại lui, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đạm Đài tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lần này là chúng ta Triệu gia không đúng mạo phạm ngài. Còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, ta Triệu gia tất có trọng lễ. Vừa mới Minh Nguyên không nói, cũng đã nhường hắn biết rõ Đạm Đài Minh Tâm thân phận. Các ngươi Triệu gia hoành hành Nguyệt Hoa Thành những năm này, gieo họa bao nhiêu nữ tử. Trước kia ta không có trở về, không quản được các ngươi. Thế nhưng là hôm nay nếu đụng phải, đây cũng là trách không được ta. Đạm Đài Minh Tâm mặt lạnh lấy, mày may không có ngừng tay ý tứ. Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn một chút, không có để ý, nói thật, Triệu gia thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Hơn nữa cái này gia tộc xác thực là vì không phải là làm bậy nhiều năm. Cho nên nếu Đạm Đài Minh Tâm muốn đem Triệu gia diệt đi, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Song phương thực lực chênh lệch rất lớn. Cho nên khi Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Mộng toàn lực xuất thủ sau, không cần bao lâu thời gian, Triệu gia cao thủ liền bị toàn bộ diệt sát. Ngay cả gia chủ Triệu Phi Long cũng không ngoại lệ. Về phần Triệu gia Dư Nghiệt, hai nữ liền không có tâm tình đi để ý tới. Những năm này Triệu gia tại Nguyệt Hoa Thành hoành hành bá đạo, nhất định kết rất nhiều cừu gia. Trước kia không dám động là bởi vì e ngại Triệu gia thực lực. Thế nhưng là hiện tại Triệu gia cao thủ hao tổn vượt qua 80%. Kể từ đó, tin tưởng những cái kia cừu gia rất tình nguyện đánh chó mù đường, triệt để hủy diệt Triệu gia. Bất quá những cái này cũng đã cùng Tô Hạo Thần bọn họ không có quan hệ. Bọn họ cũng đối này cũng không quan tâm. Triệu gia hủy diệt, đối với Nguyệt Hoa Thành tới nói có lẽ là chuyện lớn. Nhưng đối với Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu loại này cấp bậc cường giả tới nói, nhiều nhất bất quá liền là dọc đường một đạo gia vị tề mà thôi. Căn bản không cần để ý. Lúc này bọn họ lực chú ý cũng đã chuyển hướng Lý Đồng Phong còn có Minh Trúc Tâm. Nếu như âm thầm người kia thực sự là Lý Đồng Phong, chúng ta thật là có phiền toái. Tiết Vô Cấu thở dài nhẹ gật đầu. Lúc này hai nữ cũng đã phi thân rơi xuống. Sở Linh Mộng khẽ nhíu mày, hỏi, tiền bối, ta nghe nói qua Lý Đồng Phong người này. Người này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ngài hẳn là sẽ không kém hắn đi. Chẳng lẽ hắn thật phiền phức? Nếu như vẻn vẹn chỉ có Lý Đồng Phong còn tốt. Nhưng nếu như đoán không lầm, Lý Đồng Phong đến Dạ Nguyệt Quốc sau, nhất định sẽ cùng Minh Trúc Tâm liên thủ. Đến lúc đó chúng ta mới là thật có phiền toái. Tiết Vô Cấu ngưng trọng nói ra, lời này một điểm không sai. Lý Đồng Phong có thể tính là một cái quá giang long. Mà Minh Trúc Tâm tại Dạ Nguyệt Quốc, lại là mà từng đạo địa đầu xà. Cái này quá giang long cùng địa đầu xà liên thủ, có thể phát huy ra năng lượng. Thế nhưng là khá kinh người. Tiết Vô Cấu hỏi, Tô Tiểu Hữu, người tiếp xuống tới có tính toán gì? Tô Hạo Thần suy tư một cái, hỏi, tiền bối, cái kia Lý Đồng Phong thực lực đến cùng có bao nhiêu mạnh? Lý Đồng Phong tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh nhất trọng. Nhưng hắn sức chiến đấu lại có thể so với thất trọng cao thủ. So với lão phu đến mảy may không kém. Vị này hoàng tộc thiên tài thiên phú tu luyện cực cao. Năm đó ở hoàng võ cảnh cửu trọng thời điểm, thậm chí còn bị xếp vào Đông Cực Thần Triều, hoàng võ cực cảnh bảng 10 hạng đầu. Rất là lợi hại. Tiết Vô Cấu thở dài nói ra. Nhưng nếu như chỉ có như thế, lão phu cũng sẽ không e ngại hắn. Dù sao hắn thiên phú lại cao hơn, tu vi vẫn kém chút. Có thể vấn đề mấu chốt là, cái này gia hỏa là hoàng tộc thiên tài. Đại hoàng tử 10 phần nhìn chúng hắn, cho nên trước kia đã từng ban thưởng qua thánh binh. Tiền bối, ngài là nói Lý Đồng Phong trong tay có thánh binh? Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc nói. Thánh binh nơi tay, Lý Đồng Phong sức chiến đấu khả năng liền không chỉ có đạo võ cảnh thất trọng. nhìn đến ta nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi mới được. Nếu không căn bản không cách nào cùng cái này Lý Đồng Phong chống lại. Tô Hạo Thần ngưng trọng nói. Ra, hắn từ Lý Đồng Phong trên người. Cảm nhận được to lớn áp lực. Lúc đầu lần này bằng hắn thực lực. Muốn giúp Đạm Đài Minh Tâm cứu người cũng không khó khăn. Có thể hiện tại có Lý Đồng Phong làm dối. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Mặt khác, từ khi lần trước lâm vào qua không gian loạn lưu đằng sau. Huyết Long cũng bởi vì tiêu hao quá lớn. Triệt để lâm vào ngủ say. Hiện tại muốn mượn nhờ Huyết Long lực lượng. Tạm thời cũng không thể nào. Cho nên Tô Hạo Thần muốn chống lại Lý Đồng Phong. Nhất định phải mau chóng tăng lên bản thân tu vi mới được. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần rốt cuộc nói. Tiền bối, tiếp xuống tới một tháng thời gian. Ta hy vọng ngài có thể mang bản thân thủ hạ. Hảo hảo tìm hiểu Dạ Nguyệt Quốc tình huống. Nếu như có thể nhiễu loạn Lý Đồng Phong cùng Minh Trúc Tâm hợp tác. Vậy liền tốt nhất rồi. Ngoài ra ngươi cũng đem Đạm Đài Minh Tâm mang lên. Nàng dù sao cũng là Dạ Nguyệt Quốc người. Đối nơi đó tình huống rất quen thuộc. Tốt, những sự tình này giao cho lão phu. Bất quá ngươi đây này. Tiếp xuống tới một tháng ngươi chuẩn bị làm gì? Tiết Vô Cấu hỏi. Ta chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một cái. Tranh thủ tại trong một tháng. Đem thực lực tiến một bước tăng lên. Dạng này cũng tốt đối kháng Lý Đồng Phong. Một tháng tăng lên tới chống lại Lý Đồng Phong trình độ. Cái này làm sao có thể? Tiết Vô Cấu giật mình trừng to mắt. Bên cạnh hai nữ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Căn bản liền không tin. Tô Hạo Thần cũng không có giải thích. Chỉ là tùy ý cười nói. Ha ha. Tiền bối không cần kinh ngạc, ta cũng chỉ là thử xem mà thôi. Tận nhân sự nghe thiên mệnh, vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu. Lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, tu vi ít nhất phải tăng lên 2 tam trọng, mới có thể chống lại Lý Đồng Phong. Nhưng hoàng võ cảnh võ giả tu luyện hạng gì khó khăn. Một tháng tăng lên nhị trọng tu vi, cái này căn bản không có khả năng. Tiết Vô Cấu lắc đầu, được rồi. Đã ngươi muốn tu luyện vậy liền đi thôi. Sự tình khác giao cho lão phu. Đúng rồi. Một tháng sau ta muốn đi đâu tìm ngươi? Hồng Diệp Sơn. Một tháng sau chúng ta ở nơi nào tụ hợp? Sau đó cùng một chỗ tiến vào Dạ Nguyệt Quốc. Tô Hạo Thần nói. Tốt. Vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Một tháng sau gặp lại. Tiết Vô Cấu nhẹ gật đầu. Liền mang theo hai nữ rời đi. Đạm Đài Minh Tâm mặc dù không bỏ, nhưng là biết rõ hiện tại bản thân đi theo Tiết Vô Cấu, mới có thể phát huy to lớn nhất tác dụng, cho nên chỉ có thể cùng Tô Hạo Thần cáo biệt, mà Sở Linh Mộng mặc dù cũng muốn đi theo Tô Hạo Thần, nhưng là biết rõ như thế sẽ khiến hoài nghi, thậm chí bại lộ bản thân thân phận, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ, nhìn xem ba người thân ảnh từ từ đi xa, Tô Hạo Thần cũng phi thân. Hướng về Hồng Diệp Sơn tiến đến. Hồng Diệp Sơn nằm ở Dạ Nguyệt Quốc biên cảnh bên ngoài. Là một tòa tương đối dãy núi rộng lớn. Trong đó một bộ phận ngọn núi còn kéo dài tiến vào Dạ Nguyệt Quốc bên trong. Tòa sơn mạch này hoàn cảnh ưu mỹ. Đồng thời thiên địa linh khí sung túc. 10 phần thích hợp bế quan tu luyện. Tô Hạo Thần chỉ dùng 2 ngày thời gian. Liền bay đến Hồng Diệp Sơn bên trong. Tiếp lấy hắn liền tìm một bí ẩn địa phương. Bắt đầu bế quan tu luyện. Tiết Vô Cấu nói không sai. Hoàng võ cảnh cao thủ muốn tăng lên nhị trọng tu vi. Là khá khó khăn. Động một tí liền phải kể tới 10 hơn 100 năm thời gian. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không lo lắng. Hắn nếu nói. Tự nhiên liền là có nắm chắc đem thời gian này rút ngắn thật nhiều. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.